Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1178 đầu vang ong ong. Thái Lan đội trung tướng tại ném cầu trong nháy mắt có một loại cảm giác đã từng quen biết. Hai tháng trước khi bọn hắn tại sân khách nghênh chiến Trung Quốc đội lúc, loại kia xuyên qua toàn trường tranh tài bất lực cùng cảm giác sợ hãi, cảm giác lần nữa cuốn tới. Tây bên trong xác vốn cho rằng Trung Quốc đội sẽ tiếp tục vận dụng bọn hắn am hiểu khoái công, phối hợp đến đả kích Thái Lan đội phòng tuyến. Như vậy một khi Trung Quốc đội tiến công gặp khó liền sẽ có khả năng xuất hiện Thái Lan đội cơ hội tốt. Nhưng kết quả Trung Quốc đội dùng một bộ trước đây bọn hắn chưa hề sử dụng qua đấu pháp tới đối phó Thái Lan đội, thật sự là kiếm chuyện. Tư Đồ Vân Binh cũng coi là cho thấy hắn thế giới đỉnh tiêm giáo đầu năng lực. Tại cái này Asian Cup bên trên đồng dạng phong thái hơn người. Thái Lan đội ném cầu sau đều có chút mờ mịt, bởi vì lúc trước bọn hắn phòng thủ chiến thuật đã không sai biệt lắm mất hiệu lực. Trung Quốc đội đem tiên thiên ưu thế phát huy ra về sau tính nhắm vào cực mạnh đả kích Thái Lan đội phòng tuyến. Trung Quốc đội phá khung thành về sau thì là toàn đội tâm tính bình ổn. Mọi người tự nhiên sẽ có chút phấn khởi, nhưng cũng sẽ đi chủ động áp chế, phòng ngừa phấn khởi quá mức đã mất đi chiến thuật tính kỷ luật. Tư Đồ Vân Binh như cũ đứng tại bên sân là bộ kia phong khinh vân đạm tư thái. Kỳ thật loại này tiên thiên ưu thế vận dụng tại châu Á vốn là quá thường gặp. Ngược lại tại châu Âu cũng không phổ biến. Tựa như nước Anh, nước Pháp, Ý, nước Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha các loại châu Âu chủ lưu bóng đá khu vực ở giữa. Cũng không tồn tại người nào chỉnh thể đối kháng mạnh hơn. Tốc độ càng nhanh, hoặc là dáng người cao hơn lớn rõ ràng ưu thế. Cũng chỉ có cá biệt cầu thủ có thể sẽ khác hẳn với thường nhân mà khiến một chi đội bóng có được ưu thế. Nhưng ở châu Á dạng này tiên thiên khác biệt là rất rõ ràng. Tây Á đội bóng liền rõ ràng so Đông Nam Á càng có thân thể đối kháng cùng lực trùng kích bên trên ưu thế. Saudi, Iran, Qatar bọn hắn tuyệt đối phải so Thái Lan, Việt Nam, Philippines chờ đội bóng muốn chỉnh thể bình quân thân thể điều kiện muốn rõ ràng cường tráng, cao lớn. Thậm chí có đôi khi ngay cả Đông Á một chút đội bóng, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều sẽ ở thế yếu. Cho nên loại tình huống này tại châu Á cũng không hiếm thấy. Chỉ bất quá Trung Quốc đội quá khứ sẽ rất ít đem loại ưu thế này phát huy trực tiếp như vậy. Thái Lan đội một lần nữa kéo cầu về sau như cũ không cách nào thông qua trận địa chiến tổ chức huy hiếp được Trung Quốc đội cầu môn. Trương Lâm Bằng tại đường biên phòng thủ ở Pá Cao đột phá. Sau đó Trung Quốc đội chậm rãi từ sau trận kiên nhẫn tiến hành tổ chức truyền lại. Trung Quốc đội đem tiết tấu khống chế được rất tốt. Thái Lan đội bất kể có hay không tình nguyện đều muốn lui về hậu trường phòng thủ. Tranh tài phút 14 lúc, Bạch Viễn Phàm tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Triệu Phong Hoa trước trận kéo bên cạnh sau. Truyền bên trong cầu, đáng tiếc đầu của hắn cầu công cánh cửa đỉnh lệch. Tại đầu hắn cầu lúc, bên cạnh hắn có ba tên Thái Lan đội cầu thủ, nhưng đều không có cách nào đối với hắn tiến hành phong tỏa. Tây bên trong xác một mặt phiền muộn, Trung Quốc đội đã dẫn bóng giành trước, vẫn còn tại dùng giống nhau phương thức đang khi dễ người. Thái Lan đội bắt đầu dùng đơn giản một chút thô bạo phương thức đến nếm thử chế tạo uy hiếp. Nhưng nhìn cũng bất quá là tại tìm vận may. Tranh tài phút thứ 19 lúc, bọn hắn từ sau trận trực tiếp lên chân truyền xa. Phía trước Phong Đang Đa nhanh chóng giết vào Trung Quốc đội vùng cấm địa lúc. Bóng đá nhưng không có bị Trình Nhân Tuấn bỏ qua. Từ phía sau thoải mái mà tại vùng cấm địa tuyến đằng trước cầu giải vây. Nếu như hắn đưa bóng lọt mất, như vậy Đang Đa xác thực liền đơn đao. Thế nhưng là Trung Quốc đội không có cho hắn cơ hội như vậy. 4 phút về sau, La Thành phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến Triệu Phong Hoa chuyền bóng. Nguyên Địa lên chân chuyền bên trong, bóng đá bay về phía vùng cấm địa trước điểm. Giuseppe tại hai tên cầu thủ giáp công hạ vọt tới trước lên nhảy đánh đầu công cánh cửa. Chắn hung hăng đưa bóng va chạm hướng cầu môn phương hướng. Trận banh này đỉnh vô cùng đặc sắc, quả thực là sách giáo khoa thức đánh đầu công cánh cửa. Thủ môn Sivara không phản ứng chút nào, không có thể làm ra cứu thua động tác. Bóng đá bay thẳng cầu môn bên trong. Nhìn trên đài Trung Quốc, fan bóng đá điên cuồng reo hò chúc mừng. Chính Giuseppe càng là mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới mình thế mà tại Asian Cup đấu vòng loại dẫn bóng. Nguyên bản đều không cho rằng mình sẽ có cơ hội. Nhưng hết lần này tới lần khác Tư Đồ Vân Binh cho hắn cơ hội. Đối với hắn 10 phần tín nhiệm. Cho dù là đánh lấy mình xa lạ vị trí. Nhưng mua sách tiến toàn lực ứng phó phía dưới lấy được dẫn bóng. Vọt tới bên sân lộ ra nụ cười vui mừng. Giuseppe hưởng thụ lấy đến từ Trung Quốc fan bóng đá reo hò. Giuseppe đánh đầu phá khung thành. Đến từ La Thành đường biên truyền bên trong trợ công. Trung Quốc đội hôm nay chiến thuật đấu pháp có thể nói từ căn nguyên bên trên khắc chế Thái Lan đội. Chúng ta không có cao lớn tiên phong. Nhưng là chúng ta có cao lớn cầu thủ có thể mang đến cùng loại với trụ thức tiền đạo xung kích. Tư Đồ Vân Binh quá lợi hại. Hắn bóp chuẩn Thái Lan đội 7 tấc đánh cho đến chết. Nếu như nói 2 tháng trước Trung Quốc đội là dùng mặt đất truyền cắt khoái công đánh sập Thái Lan đội, như vậy hôm nay Trung Quốc đội sẽ dùng không trung oanh tạc đồng dạng đem Thái Lan đội đánh cho. Không hề có lực hoàn thủ. 2-0, hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới qua một nửa. Thái Lan đội trung tướng sắc mặt khó coi. Không phòng được a, thân thể đối kháng ngăn không được đối thủ. Bật lên tranh đoạt cũng rơi vào hạ phong. Này làm sao đánh a? Tay bên trong xác khóe mắt liếc qua đã nhận ra Tư Đồ Vân Binh quay người đi hướng huấn luyện viên. Chỗ ngồi xuống tới, lập tức tâm tính sập a. Tư Đồ Vân Binh xác thực cho rằng tranh tài đã không có nhiều ít lo lắng. Chỉ cần Trung Quốc đội không thư giãn, tiếp tục dựa theo dạng này đấu pháp, đây chính là chính đạo nghiền ép. Tay bên trong xác vắt hết óc muốn vì Thái Lan đội suy nghĩ một chút nên như thế nào thay đổi xu. Hướng suy tàn, hắn biết dạng này phòng thủ xuống dưới không có tác dụng gì. Thế là vung tay lên. Để đội bóng tiến công, đều cho lão tử mẹ nhà hắn đi lên tiến công. Lại phòng thủ xuống dưới cũng hơn nửa là lại ném cầu cùng lại ném càng nhiều cầu ở giữa khác nhau. Mà thôi, chẳng bằng lao ra cùng Trung Quốc đội oanh oanh liệt liệt làm đến ngọn nguồn. Đương tranh tài phút thứ 26 lúc, Thái Lan đội tại không chế bóng lúc bỗng nhiên toàn tuyến để lên. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế cũng nhịn không được nheo mắt lại. Ánh mắt lộ ra từng tia hàn mang. Trung Quốc đội phòng tuyến nhanh chóng lui về. Thái Lan đội đánh cho hơi có vẻ nôn nóng. Một đường hướng về phía trước chết cũng không quay về. Ngay cả một cước xuyên qua chuyển di đều không có. Kết quả tại cho tiên phong đang đa đưa ra đơn đao cầu lúc lực đạo có chút lớn. Thẩm Kính Tiết nhanh chóng xuất kích giết tới đang đa trước mặt. Từ phía sau tại đâm bắn lúc đã bị Thẩm Kính Tiết phong tỏa ngăn cản tất cả góc độ. Đường Thẩm Kính Tiết dùng thân thể đưa bóng cản ra ngoài ranh giới cuối cùng lúc. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng reo hò. Thẩm Kính Tiết lập công. Trận banh này xuất kích phi thường mấu chốt. Thái Lan đội tiên phong đang đa sút gôn bị Thẩm Kính Tiết cản ra ranh giới cuối cùng. Thái Lan đội tại hai cầu lạc hậu bối cảnh hạ bắt đầu tăng cường thế công. Trung Quốc đội có lẽ nên cân nhắc đem Bạch Viễn Phàm cùng Giuseppe rút về đến. Nhưng là Trung Quốc đội chủ soái Tư Đồ Vân Binh nhưng thật giống như không có ý tứ này. Ngay cả Giuseppe cùng Bạch Viễn Phàm đều chủ động nhìn về phía bên sân nhìn xem Tư Đồ Vân Binh phải chăng có chỉ thị, nhưng là Tư Đồ Vân Binh nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. Đã Tư Đồ Vân Binh không có chỉ thị, như vậy Bạch Viễn Phàm cùng Miu Zepper liền duy trì lấy lúc trước chiến thuật bố trí. Dựa theo huấn luyện viên yêu cầu tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. 3 phút về sau, đương Thái Lan đội lại một lần từ sau trận hướng về phía trước trận phát động tiến công lúc. Trung Quốc đội tại phòng thủ bên trong tấn công tính đột nhiên tăng lên. Trương Chí Bang ở phía sau trận chùi bóng khiến cho đối thủ nhanh chóng ra cầu hướng về phía trước. Kết quả chuyền bóng chất lượng liền rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Trương Lâm Bằng thu về trung lộ đưa bóng đoạn hạ. Trung Quốc đội cắt bóng sau lập tức phát động khoái công. Triệu Phong Hoa ở phía sau trận đưa ra một cước chuyền xa tìm trước trận Bạch Viễn Phàm. Tại Thái Lan đội vùng cấm địa tuyến đầu khu vực, Bạch Viễn Phàm đón bay tới bóng đá quay thân tiếp ứng. Lên nhảy sau hất đầu đưa đò. Bóng đá bị hắn đỉnh đi đường biên. La Tín nhanh chóng theo vào bên trong lĩnh cầu liền bên trong biến dạng cắt hướng. Hoàn thành đối Thái Lan đội hậu vệ biên ban xa sau khi đột phá La Tín tại lội cầu giết tới vùng cấm. Địa trước lệch phải khu vực lúc quả quyết đưa ra một cước kề sát đất nghiêng nhét. Bóng đá lăn đi vùng cấm địa sườn trái nội địa. La Thành nhanh như điện chớp giết tới Thái Lan đội vùng cấm địa sườn trái nội địa. Mắt thấy thủ môn Sivara xuất kích hướng hắn vọt tới. La Thành lại tại sờ cầu lúc lựa chọn về gõ. Trung lộ sau một bước theo vào đi lên Vũ Lôi đối mặt tiếp bóng không làm điều chỉnh trực tiếp lên. Chân sút gôn, bóng đá bay về phía cầu môn trung lộ lệch phải vị trí. Thủ môn Sivara lại trở về thì đã trễ. Vạn chúng chú mục dưới, bóng đá bay vào Thái Lan đội không môn bên trong. Trung Quốc phen bóng đá lâm vào điên cuồng. Chỉ dùng hơn 30 phút, Trung Quốc đội liền khóa chặt thắng cục. Cái này không sai biệt lắm, chính là 2 tháng trước thi đấu hữu nghị phiên bản. Vũ Lôi đánh hụt cánh cửa. Bóng vào rồi, Vũ Lôi lập cú đúp. Trung Quốc đội 3-0 dẫn trước Thái Lan đội. Thái Lan đội phản công mặc dù chế tạo một chút uy hiếp, nhưng cũng không có thể thay đổi viết điểm số. Ngược lại là Trung Quốc đội lần nữa đánh ra sắc bén phản kích, từ đó mở rộng dẫn trước ưu thế. Hiện tại Trung Quốc đội 3 cầu dẫn trước Thái Lan đội. Ta nghĩ trận đấu này trên cơ bản không có bất ngờ. Tây bên trong xác tuyệt đối đã có chút hỏng mất. Thái Lan đội trung tướng càng là sĩ khí bị trọng thương. Đánh như thế nào đều không được a. Phòng thủ không được. Tiến công còn muốn bị đánh phản kích. Trận đấu này quá khó khăn. Bình tĩnh mà xem xét. Trung Quốc đội ngạnh thực lực xác thực dẫn trước tại Thái Lan đội. Mà lại có nhất định ưu thế. Nhưng là tại Tư Đồ Vân Binh chấp giáo dưới. Ưu thế này tiến một bước bị phóng đại. Khiến hai đội ở giữa biểu hiện chênh lệch đã trở nên có chút khoa trương. Tư Đồ Vân Binh xuất đội non nửa niên cũng đã bắt đầu thể hiện ra hắn chấp giáo hiệu quả. Thái Lan đội tâm tính đã băng. Trận đấu này Trung Quốc đội cũng đã 3 cầu dẫn trước. Triệu Phong Hoa bắt đầu ở trên trận khống chế tiết tấu. Hiện tại bọn hắn không cần đánh cho đặc biệt chủ động. Chỉ cần nhìn xem Thái Lan đội phản ứng. Nếu như Thái Lan đội đã tước vũ khí đầu hàng, như vậy Trung Quốc đội thấy tốt thì lấy. Nếu là Thái Lan đội còn muốn gây sóng gió, thật có lỗi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tất gọi đối phương có đến mà không có về. Thái Lan đội tại một lần nữa kéo cầu về sau cũng thả chậm tiết tấu. Lúc này bọn hắn khả năng càng nhiều hơn chính là suy nghĩ một chút nên như thế nào đối mặt tranh tài. Bởi vì bọn hắn có thể nếm thử biện pháp đều đã nếm thử qua. Kết quả là cái gì? Điểm số bài bên trên liếc qua thấy ngay. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng 10 phút tranh tài trở nên hai đội bình an vô sự. Trung Quốc đội mặc dù thả chậm tiết tấu, nhưng tiến công vẫn là phải tiến công. Thái Lan đội thì đề cao phòng thủ tấn công tính. đồng thời lại tiến một bước lấy hy sinh hết phản kích làm đại giá đi phong tỏa Trung Quốc đội tiến công cầu thủ. Trung Quốc đội không sai biệt lắm là đánh mấy phút nửa tràng công thủ diễn luyện không hiệu quả gì, về sau liền nghe được trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Còi huýt, Tư Đồ Vân Binh đứng dậy đi hướng cầu thủ thông đạo. Nhìn trên đài fan bóng đá nhìn hắn thân ảnh đều cảm nhận được lòng say tinh thần mê. Trung Quốc đội hôm nay tuyệt đối là đem Thái Lan đội đánh cho đầu ông tác hưởng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?